Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, này ta liền an tâm rồi. Kia hiệp ước a, chờ Trần Ái Châu báo công ty bên kia người tới, chúng ta liền đem hiệp ước cấp ký. Chu thị cười đến cái này kêu một cái vui vẻ, nàng trong lòng rõ ràng, làm cô nhi Trần Giảo Giảo, theo tuổi càng lúc càng lớn. Muốn nhất, chính là một gia đình, nàng không cần với ai kinh thiên động địa luyến ái, nàng chỉ cần tại đây đoạn tình yêu lúc sau, có thể viên mãn nở hoa kết quả. Nếu Chu Trạch Giai tuy rằng tuổi tiểu, chính là có kết hôn tính toán, vậy hết thảy hảo thuyết a. Hành, cái này có thể, Lang Nghị cũng gật đầu, này hai cái trong vòng đều là nổi danh người đại diện. Tại đây một khắc đạt thành chung nhận thức, rốt cuộc. Theo nghệ sĩ tuổi tác càng lúc càng lớn, người cũng không thể không cho nhân ra luyến ái đi. Tóm lại công tác là phải làm, nhưng là luyến ái, cũng là nên có. Ở Trần Ái Châu báo công ty bên kia người phụ trách lại đây lúc sau. Lần này hợp đồng ký tên thập phần đơn giản mau lẹ. Đặc biệt là Trần Ái Châu báo công ty người nhìn đến Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai hai người. Cảm tình như thế thân mật lúc sau. Càng là thập phần yên tâm đem lần này đại đại ngôn phóng cấp hai người. Quan trọng nhất chính là, còn từ hai cái người đại diện trong miệng biết, này hai người nếu là nói đủ 3 năm luyến ái, là muốn kết hôn, vì thế trực tiếp tỏ vẻ, nếu hai người kết hôn nói, Trần Ái Châu báo công ty bên này sẽ vì hai người đơn độc chế tác kết hôn nhẫn kim cương cùng kết. Hôn sử dụng châu báu. Hy vọng hai người cảm tình có thể càng ngày càng tốt đẹp. Như vậy chúc phúc, làm Chu Trạch Giai vui vẻ không được, mà Trần Giảo Giảo tuy rằng thẹn thùng, chính là có Chu Trạch Giai tại bên người, tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Chờ hiệp ước ký kết lúc sau, Chu Trạch Giai còn lại là lôi kéo Trần Giảo Giảo đơn độc tới rồi phòng nghỉ. Một cái sai thân trực tiếp đem Trần Giảo Giảo áp chế ở trên tường. Hơi hơi cúi đầu nhìn Trần Giảo Giảo kia kiều nộn như hoa dung nhan. Giảo Giảo tỷ, ta hảo vui vẻ a tương đương, Chu Trạch Giai hô hấp phun ở chính mình trên mặt. Làm Trần Giảo Giảo có chút tim đập nhanh hơn, đặc biệt là hắn trên người cái loại này như có như không bạc hà hương vị. Càng là tràn ngập ở bên người nàng sở hữu trong không khí. Làm Trần Giảo Giảo bỗng nhiên cảm thấy không khí đều loãng lên. Ngẩng đầu muốn hỏi hắn vì cái gì vui vẻ, chính là tại hạ một giây đồng hồ, lại bị trước mắt người hung hăng hôn lên, đó là mang theo thanh xuân hơi thở hôn, Trần Giảo Giảo có thể cảm giác được Chu Trạch Giai môi mềm mại. Hơn nữa tựa hồ cũng mang theo bạc hà hương vị, đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đôi môi cũng đã bị cạy ra, khoang miệng bị xâm lấn, có chút lộn xộn hôn môi. Làm Trần Giảo Giảo có thể cảm giác được đối phương điên cuồng nhảy lên trái tim. Còn có chính mình, kia cũng cơ hồ muốn khống chế không được trái tim. Như vậy cảm giác, làm Trần Giảo Giảo có chút sợ hãi. Hai người ở bên này rốt cuộc có lần đầu tiên hôn môi. Chính là lại không biết, ở sao trời đối diện đại lâu thượng, có hai cái paparazzi, lúc này đang ở dùng cao thanh camera quay chụp bên này tình huống. Phòng nghỉ buổi sáng là không kéo bức màn, vì thế hai người bộ dáng này, vừa vặn bị vỗ vào trong video, chương 36 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu 12 làm paparazzi chung nhất nghiêu một nhóm người. Cương quyết phòng làm việc được xưng không có gì chụp không đến đồ vật. Phía trước thời điểm Bạch Hàm Yên cùng Trịnh Hằng hai người ảnh chụp, chính là cương quyết phòng làm việc người cấp quay chụp. Chỉ là lúc ấy Trịnh Hằng danh khí tương đối tiểu, Bạch Hàm Yên cũng chỉ là mới xuất đạo tân nhân mà thôi. Cho nên Minh Châu giải trí bên kia nhanh chóng tiến hành rồi quan hệ xã hội. Đem ảnh chụp mua trở về. Bất quá paparazzi nhóm trong tay đều thói quen giấu nghề. Sau lại Chu Trạch Giai yêu cầu thời điểm, lấy ra tới những cái đó chính là lúc trước không có bán cho Minh Châu giải trí. Cũng chính bởi vì vậy. Mới hố Minh Châu giải trí người, đến nỗi vì cái gì Trần Giảo Giảo danh khí lớn như vậy, lại không chụp đến nàng tình yêu, chỉ có thể nói nàng công tác thật sự là quá nhiều. mỗi ngày không phải đi đoàn phim, chính là đi đoàn phim trên đường. Chu tỷ đối Trần Giảo Giảo bảo hộ cũng rất cường thế. Phía trước Trần Giảo Giảo cùng Trịnh Hằng gạt mọi người luyến ái. Như vậy liền tính là người thường nhìn đến hai người ở bên nhau. Chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hai người luyến ái. Bởi vì mỗi lần Chu tỷ đều là dùng cấp Trịnh Hằng kéo tài nguyên phương thức làm hai người hẹn hò. Tên này đầu, paparazzi cũng không có biện pháp a. Bất quá ở Chu Trạch Giai gia nhập trận này cái gọi là mấy giác tình yêu lúc sau. Cương quyết phòng làm việc liền trước tiên cùng nổi lên Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người. Muốn đánh ra nhất chân thật tư liệu. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo tuổi chính là kém lớn như vậy. Nói không chừng hai người cái gọi là tình yêu, chỉ là giải trí công ty Lăng Xê đâu. Dưới tình huống như vậy, vô luận là Chu Trạch Giai công ty, vẫn là Trần Giảo Giảo công ty đều bị paparazzi nhóm đã sớm theo dõi. Hôm nay sáng sớm, Chu Trạch Giai cùng Lang Nghị hai người đi nhân gia tinh không giải trí bên trong thời điểm. Chụp lén này hai cái paparazzi đều sợ ngây người được chứ. Sau lại đặc biệt là con chụp tới rồi Trần Giảo Giảo bị Chu Trạch Giai vách tường đông hôn môi hình. Ảnh, này liền không thể không tin tưởng. Này hai cái kém 10 năm tuổi người. Là Trần Ái A, không biết bị paparazzi chụp lén. Chu Trạch Giai ở thành công chiếm tiện nghi lúc sau. Cũng rốt cuộc có thể từ Trần Giảo Giảo trong miệng được đến một câu nho nhỏ thích. Cái này tiến triển quả thực là làm Chu Trạch Giai thập phần kích động. Còn trực tiếp đã phát cái Weibo, Chu Trạch Giai V, ba nam, người hảo, cái này không đầu không đuôi Weibo, làm tất cả mọi người đều không rõ đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Này ba nam, đến tột cùng là có cái dạng nào hàm nghĩa? Trần Giảo Giảo nhưng thật ra lần này không chuyển phát, lại là chân chân chính chính tin tưởng. Chu Trạch Giai là muốn nói một hồi không chia tay luyến ái. Chẳng những không chia tay, còn muốn kết hôn, sau lại Chu tỷ đưa Trần Giảo Giảo đi đoàn phim, còn chuyên môn trêu ghẹo nàng nói Trần Giảo Giảo mị lực vô hạn. Bất quá cũng là hy vọng nàng cùng Chu Trạch Giai hảo hảo ở chung. Này về sau nếu là thật sự có thể thành ra, vậy tốt nhất, Chu Trạch Giai tuy rằng cảm xúc phấn khởi. Nhưng là nên công tác vẫn là muốn công tác, bị Lang Nghị đè nặng đi phòng thu âm lục ca. Gần nhất hắn linh cảm bạo liều viết rất nhiều khúc, đại bộ phận đều là về luyến ái tiểu tâm tư, cơ hồ là ngọt răng đau, làm Lang Nghị đều không nỡ nhìn thẳng. Theo giả thuyết người yêu cái này luyến ái tiết mục ở trên mạng thảo luận hơn tới càng cao thời. Điểm, cương quyết phòng làm việc bên này Weibo còn lại là nhanh chóng phóng thượng một cái Weibo. Cương quyết phòng làm việc V, đương hồng tiểu thịt tươi vách tường đông đại ảnh hậu, là Trần Ái vẫn là Lăng Xê. Thứ hai thấy, trong tình huống bình thường, như là loại này bị chụp đến thật truy, đều là trước tiên ở Weibo thượng lặng lẽ công bố một chút. Sau đó chờ giải trí công ty tới mua trong tay một tay tư liệu. Cương quyết phòng làm việc paparazzi dù sao cũng là muốn ăn cơm money mà cái này Weibo vừa ra. Khiến cho các fan trực tiếp xôi trào. Phải biết rằng hiện tại giả thuyết người yêu đang lúc hồng. Weibo thượng nơi nơi đều là Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người động thái đồ. Chu Trạch Giai thậm chí đều biến thành biểu tình bao bị cường thế spam. Lúc này cương quyết phòng làm việc cấp ra như vậy một cái giống thật mà là giả tiêu đề. Này liền làm người không khỏi sẽ liên tưởng. Quán cà phê, vách tường đông. Đừng trách ta chú ý điểm không đúng, ta chỉ muốn biết là ta tưởng tượng cái kia vách tường đông sao. Hắc hắc hắc, đương hồng tiểu thịt tươi. Không không không, cương quyết người đây là lạc đơn vị a. Hiện tại chúng ta tiểu thịt tươi đã thành biểu tình bao. Thỉnh kêu hắn đương hồng biểu tình bao được chứ. Hưởng thụ hiện tại, dù sao ta mặc kệ ta mặc kệ, bọn họ là Lăng Xê cũng đúng là Trần Ái cũng đúng. Này mối tình đầu CP ta là ăn tương đương đầy miệng tắc cẩu lương không giải thích bổn cung bất tử. Ngươi chờ chỉ có thể là phi, ô ô ô tương đương ta sao cảm thấy, này như là muốn cho hấp thụ ánh sáng tiết tàu A tương đương dù sao ta xem trong tiết mục cảm thấy Chu Trạch Giai khẳng định là thích Trần Giảo Giảo. Hừ, con chuột tay, cương quyết ngươi hôm nay Thiên Lưu Phấn có ý tứ gì? Còn thứ hai thấy, có bản lĩnh hiện tại liền cho hấp thụ ánh sáng a. Bằng không thứ hai thấy thời điểm vạn nhất bị quan hệ xã hội làm sao bây giờ? Hiện tại vừa lúc là chủ nhật, khoảng cách ngày mai tuy rằng chỉ có cả đêm thời gian. Chính là đông đảo các fan vẫn là kích động không được. Trực tiếp canh chừng hành phòng làm việc Weibo cấp trên đỉnh đầu đề. Hiện tại chỉ cần cùng Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người có quan hệ đồ vật tựa hồ đều. Thành nhiệt điểm money tinh không giải trí bên này, tự nhiên cũng là trước tiên liên hệ cương quyết phòng làm việc. Ở biết được nhân ra quay chụp Chu Trạch Giai hôn môi nhà mình đại ảnh hậu video lúc sau. Tất cả mọi người đều mộng bức, trăm triệu không nghĩ tới ở nhà mình trong công ty mặt. Nhà mình ảnh hậu thế nhưng bị chiếm tiện nghi. Bất quá như thế một cái thực tốt tuyên truyền điểm, làm Phùng Thụy Minh cái này kêu một cái vui vẻ, chẳng những không trách tội nhân ra phong hành phòng làm việc. Trực tiếp một cái 10 vạn bao lì xì bao qua đi. Làm hắn ngày mai nhất định phải thứ hai thấy. Công ty bên này Thỉnh Thủy Quân cũng vừa vặn liên hệ hảo. Chờ ngày mai thứ hai thấy cho hấp thụ ánh sáng hai người hôn môi video lúc sau. Liền bắt đầu soát chăn ái châu báu 100 triệu đại ngôn sự tình. Như vậy là có thể đạt tới song thắng kết quả a. Rốt cuộc đã thương lượng hảo ngày mai phải cho chăn ái châu báu quay chụp quảng cáo. Mắt thấy thất tịch a. Muốn ngược cậu a, này kim cương quảng cáo. Kia khẳng định là muốn thả xuống a tương đương Chu thì biết được chuyện này lúc sau cũng không có gì ý kiến. Thông chi La Nghị lúc sau. Xác định đối phương không phản cảm lúc sau, tự nhiên là tính toán ngồi xem thứ hai thấy. Đương nhiên, tinh không giải trí bên này vẫn là nhìn video, rốt cuộc Trần Giảo Giảo cái loại này nhan giá trị cùng Chu Trạch Giai. Hai người liền tính là chụp lén hôn môi bị cho hấp thụ ánh sáng. Kia cũng tuyệt đối không thể xấu a. Cũng may mắn nhân ra cương quyết phòng làm việc quay chụp camera đều là nước ngoài nhập khẩu cao. Cấp camera, kia rõ ràng độ kêu một cái cao, hai người video chẳng những không xấu, thế nhưng còn có một loại nhìn làm người cảm thấy mặt đỏ tim đập cảm giác. Quả thực là kỳ quái cực kỳ, mặc kệ các võng hữu như thế nào mắng như thế nào thảo luận. Thứ hai vẫn là ở đại gia chờ mong chung tiến đến, mà cương quyết phòng làm việc, lần này thật sự không có bị quan hệ xã hội, trực tiếp thả ra mãnh liêu. Cương quyết phòng làm việc về, ta nói các ngươi này đó giới giải trí nhân sĩ, vì sao một đám đều không thích kéo bức màn. Ta phòng làm việc với hôm trước sáng sớm ở tinh không giải trí công ty phòng nghỉ đối diện chụp đến. Đường hồng tiểu thịt tươi Chu Trạch Giai vách tường đông hôn môi đại ảnh hậu Trần Giảo Giảo. Trải qua phòng làm việc giám định, hai người chân ái không thể nghi ngờ. Video ngược cầu, độc thân cầu vào nhầm. Video, như là loại này có thất truy đồ vật, tự nhiên là muốn thả ra, mà những cái đó đã sớm chờ mong thứ hai thấy các võng hữu. Cũng là trước tiên tới chiến trường, đặc biệt là xem xong này tiêu đề lúc sau. Thật là ngốc, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo thế nhưng thật là chân ái. Vì thế ôm ý nghĩ như vậy, click mở video, này video là cự ly xa quay chụp, vừa thấy liền biết là chụp lén. Bất quá cao thanh độ vẫn là có thể, video mở ra lúc sau nhắm ngay chính là một cái không kéo bức màn phòng nghỉ. Chỉ thấy vài giây lúc sau môn bị mở ra, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người từ ngoài cửa tiến vào. Theo sau đóng cửa, Chu Trạch Giai một cái sai thân liền đem Trần Giảo Giảo đè ở trên tường bắt đầu rồi vách tường đông. Theo sau càng là ở Trần Giảo Giảo ngẩng đầu lúc sau trực tiếp hôn môi qua đi. Cái này hôn môi không sai biệt lắm bảo trì 10 giây đồng hồ tả hữu. Làm người xem quả thực là cầm giữ không được. Xem video các fan chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai giờ khắc này cả người đều tràn ngập hormone hương vị. Kia vách tường đông hòa thân hôn liên tiếp. Tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Trần Giảo Giảo cả người đều mộng bức được chứ. Bất quá cũng có chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn video lúc sau tỏ vẻ. Chu Trạch Giai này hôn không quá hành a. Vẫn là yêu cầu học tập tương đương. Chu Trạch Giai cũng ở Weibo thượng thưởng thức chính mình bị chụp lén video. Nhìn đến trong video mặt chính mình hôn môi Trần Giảo Giảo. Mà Trần Giảo Giảo kia bộ dáng, cũng là tức khắc vui vẻ. Trực tiếp chuyển phát cương quyết phòng làm việc Weibo. Chu Trạch Giai V, lần sau sẽ nhớ rõ kéo bức màn. A còng cương quyết phòng làm việc V, ta nói các ngươi này đó giới giải trí nhân sĩ. Vì sao một đám đều không thích kéo bức màn? Ta phòng làm việc với hôm trước sáng sớm ở tinh không giải trí công ty phòng nghỉ đối diện chụp đến. Đương hồng tiểu thịt tươi Chu Trạch Giai vách tường đông hôn môi đại ảnh hậu Trần Giảo Giảo. Trải qua phòng làm việc giám định, hai người chân ái không thể nghi ngờ. Video ngược cầu, độc thân cầu vào nhầm. Video, lời này đều xem như trực tiếp thừa nhận cương quyết phòng làm việc theo như lời chân ái luận. Bất quá lúc này Trần Giảo Giảo cái này nữ hài tử đó là tuyệt đối sẽ không đứng ra nói chuyện. Nhưng thật ra tinh không giải trí công ty ở cái này tin tức lên men toàn võng đều đúng vậy thời điểm. Đứng dậy, tinh không giải trí công ty V, ta công ty ảnh hậu A còng Trần Giảo Giảo tiểu thư sẽ cùng A còng Chu Trạch Giai tiên sinh cùng nhau tham dự. Quay chụp A còng Trần Ái Châu báo công ty thất tịch hệ liệt mới nhất quảng cáo. Hơn nữa sẽ ở thất tịch như vậy một cái lãng mạn ngày hội khai đại ngôn ký hợp đồng cuộc họp báo. Hy vọng các fan nhiều hơn duy trì. Đây là rõ ràng gọi nhiệt độ a. Có giải trí công ty duy trì. Trần Ái Châu báo công ty càng là cũng bắt đầu gọi nhiệt độ. Không cọ bạch không cọ a. Vì thế thứ hai buổi chiều Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai đi Trần Ái Châu báo công ty bên kia. Quay chụp quảng cáo thời điểm. Đó là đã chịu rất cường liệt hoan nghênh a. Hai người một cái là ảnh hậu. Một cái cũng quay chụp không ít MV, lần này quảng cáo quay chụp phi thường mau, có lẽ là hôn môi mang đến ăn ý. Một buổi trưa hai người quảng cáo liền chụp xong rồi, ở cùng Trần Ái Châu báo bên này nhân viên công tác ăn cơm lúc sau. Lúc này mới tan vỡ về nhà, Chu Trạch Giai còn lại là ở La Nghị cố ý dưới sự trợ giúp. Làm bộ uống say, một hai phải cùng Trần Giảo Giảo ngồi một chiếc xe. Ở trên đường dính Trần Giảo Giảo một đường, nhưng thật ra làm La Nghị cùng Chu tỷ nhìn không ít chê cười. Chính là cảm thấy, này hai người a, kỳ thật nếu là thật sự về sau kết hôn nói không chừng cũng là thực không tồi. Chỉ là, có chút thời điểm, người càng là không nghĩ nhìn đến ai thời điểm, tựa hồ liền sẽ đụng tới ai. Đường La Nghị cùng làm bộ uống say Chu Trạch Giai cùng nhau đưa Trần Giảo Giảo trở lại nàng biệt. Tự khi, còn chưa tới cửa đâu, liền thấy được đứng ở cửa một người nam nhân, xe đi phía trước mở ra thời điểm, liền ái thấy được người nọ bộ dáng, ân, bắt cá hai tay cặn bã Trịnh Hàng, này hơn phân nửa đêm, Trịnh Hàng đứng ở Trần Giảo Giảo trong nhà biệt thự cửa. Này tâm tư có thể nói là hận không thể chiêu cáo thiên hạ tương đương chẳng lẽ này vẫn là đương Trần Giảo. Giảo là đồ ngốc, tưởng hợp lại tiết tấu. Chương 37 Tiểu thịt tươi đại ảnh hậu 13 Chu tỷ ngồi ở trên ghế phụ. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó Trịnh Hàng. Sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. La Nghị nhưng thật ra có chút xem náo nhiệt tâm tình. Quay đầu quét liếc mắt một cái còn ở cùng Trần Giảo Giảo làm nũng người nào đó. Cảm thấy loại này gặp được tình địch sự tình, cũng chỉ có thể là Chu Trạch Giai có thể gặp được. Đến nỗi Trần Giảo Giảo, nàng hiện tại không rảnh xem phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chu Trạch Giai uống say lúc sau dính người thực, ôm nàng cánh tay không buông tay, nàng cũng chỉ có thể đủ trấn an đối phương. Nam nhân khác uống rượu lúc sau trên người đều là một cổ xú vị. Chính là Chu Trạch Giai trên người lại vẫn là bạc hà hương vị. Làm Trần Giảo Giảo luôn là nhớ tới cái kia mang theo bạc hà hương vị hôn. Này càng là làm nàng tâm tư hoàn toàn đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Chu thì tự nhiên là phát hiện như vậy kết quả. Đối với này kết quả, nàng vẫn là thập phần vừa lòng. Chu Trạch Giai người này. Lại nói như thế nào đều so Trịnh Hàng cái kia ở công ty nằm vùng mạnh hơn nhiều đi. Xe chậm rãi tiếp cận biệt thự cửa, mà đứng ở nơi đó Trịnh Hàng cũng thấy được trên ghế phụ Chu tỷ, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Chỉ là đang xem đến trên ghế phụ La Nghị khi, mày bỗng nhiên có chút nhíu chặt, hắn nhận thức La Nghị, cái này ở trong vòng mặt chỉ dẫn theo Chu Trạch Giai. Hơn nữa là cái luật sư nam nhân, là một cái phi thường đối thủ cường đại, yêu cầu dừng xe sao? Như là loại này biệt thự, xe tự nhiên là có thể trực tiếp khai đi vào. La Nghị quét liếc mắt một cái Trịnh Hàng, cảm thấy này nam nhân thật là da mặt tử đủ hậu. Không cần, trực tiếp đi vào, hôm nay trở về, khai chính là Trần Rào Rào xe, biệt thự bên này quản lý người tự nhiên là nhận thức. Cho nên liền tính là xe không ngừng, cũng có thể đủ làm xe qua đi. Chu tỷ là thật sự không muốn lại làm Trần Rào Rào cùng Trịnh Hàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Mấu chốt nhất chính là, thật vất vả Trần Rào Rào lại lần nữa mở ra mặt khác một lần cảm tình. Nàng không hy vọng Trịnh Hàng ở chỗ này làm chướng ngại vật. La Nghị đối với như vậy trả lời tự nhiên là nghe theo. Chỉ là hắn phối hợp lúc sau. Nhưng thật ra có người không phối hợp, chỉ thấy xe thong thả đi phía trước lúc sau. Trịnh Hàng thế nhưng trực tiếp ngăn ở xe phía trước, cuối cùng khiến cho xe ngừng lại, chờ xe dừng lại lúc sau. Chu tỷ đây là thật sự nổi giận, trực tiếp quay cửa kính xe xuống, hướng tới Trịnh Hàng mắng. Cha nam ngươi là không muốn sống nữa đúng không? Mà lúc này đang ở trên ghế sau Trần Rào Rào, lúc này mới ngẩng đầu. Thấy được Trịnh Hàng, so với phía trước một lần gặp mặt, Trịnh Hàng thoạt nhìn tiêu tụy rất nhiều. Bất quá Trần Rào Rào nhưng thật ra đều không nhớ rõ. Lần trước cùng Trịnh Hàng gặp mặt, là khi nào, hai người có chút thời điểm đều là 3-4 tháng mới có thể thấy một lần mặt. Rốt cuộc đều vội, cho nên cũng không rảnh đi gặp mặt. Trịnh Hàng hoàn toàn làm lơ Chu tỷ chửi rùa. Hắn phía trước gọi điện thoại thời điểm, liền bị Chu tỷ chửi rùa, sau lại muốn cấp Trần Rào Rào gọi điện thoại, nhưng là đã xảy ra loại chuyện này lúc sau, Trần Rào Rào trực tiếp thay đổi số điện thoại, Trịnh Hàng căn bản là không biết, ở hôm nay thấy được thứ hai thấy tin tức lúc sau. Hắn mới quyết định lại đây nhất định phải cùng Trần Rào Rào câu hợp lại. Bên ngoài người không biết sao lại thế này, hắn còn không biết sao. Hắn mới là cùng Trần Rào Rào kết giao người. Cái kia Chu Trạch Giai tính cái gì? Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cầu Trần Rào Rào tha thứ, đối phương nhất định sẽ tha thứ hắn. Trực tiếp đi tới Trần Rào Rào ngồi sau thùng xe nơi đó. Gõ gõ cửa kính tử. Hắn không thấy được, ở xe mặt sau, nằm ở Trần Rào Rào trên đùi Chu Trạch Giai. Trần Rào Rào tuy rằng nhìn đến Trịnh Hàng tâm tình có chút biến kém. Nhưng là nếu nhân gia đều tới, việc này nói rõ ràng cũng không thành vấn đề. Vì thế quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía người tới. Rào Rào, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng Bạch Hàm Yên thật sự chỉ là trước nam nữ bằng hữu. Lại cùng ngươi kết giao phía trước, ta đã cùng nàng chia tay. Ta hiện tại ái người là ngươi. Ngươi tin tưởng ta, Trịnh Hàng vẻ mặt tình thâm, ôn nhu bộ dáng. Liền cùng Trần Rào Rào lần đầu tiên nhìn thấy người này diễn kịch thời điểm giống nhau. Trần Rào Rào tưởng, nàng lúc ấy có lẽ chính là bị như vậy ôn nhu cấp lừa gạt đi. Đến nỗi Trịnh Hàng, hắn trong khoảng thời gian này thật là quá đến không tốt. Tuy rằng đi Minh Châu bên kia, nhưng là Minh Châu bên kia không ai cho hắn đương hậu trường. Bạch Hàm Yên còn cần chính mình phấn đấu đâu, huống chi là hắn. Vì thế bị an bài một cái lại một cái lạn quảng cáo. Gần nhất còn có quần lót quảng cáo. Công ty phảng phất sợ hắn còn không thượng tiền giống nhau. Liều mạng áp bức hắn giá trị, làm hắn tại thân thể mệt mỏi đồng thời. Tâm lý cũng là phá lệ không cân bằng. Thậm chí có đôi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm sẽ tưởng. Nếu là không có lừa gạt Trần Rào Rào thì tốt rồi. Nếu là nghiêm túc ở sao trời bên kia phát triển thì tốt rồi. Có Trần Rào Rào đương hậu trường, trong công ty mặt, hắn sớm muộn gì sẽ trở thành sao trời nhất ca. Chính là ôm như vậy tâm tư, hắn càng nghĩ càng khó chịu, đang xem đến cái này cái gọi là chụp lén lúc sau. mới suy nghĩ một cái biện pháp cấp chính mình vác tồn tại cảm. Hắn lần này tới, cũng không phải là một người tới, mà là mang theo nhiếp ảnh đội. Hiện tại những cái đó nhiếp ảnh đội liền giấu ở trong bụi cỏ. Trần Giảo Giảo nhìn Trịnh Hàng, không nói lời nào, nhưng thật ra Chu Tỷ trực tiếp quay đầu mở miệng. Trịnh đại ảnh đế đây là lại muốn diễn, cũng không biết là tiếp cái gì tiết mục a. Ta nói cho ngươi, Trịnh Hàng, ngươi đừng tưởng rằng công ty bên này liền buông tha ngươi. Hiện tại buông tha ngươi, bất quá là bởi vì làm Minh Châu bên kia hảo hảo xem bọn họ hoa 100 triệu mua trở về nghệ. Sĩ đến tột cùng là cái gì nghệ sĩ? Ngươi vài thứ kia, đừng tưởng rằng công ty không biết, hiện tại ngươi còn dám liếm trên mặt môn cầu hợp lại. Cũng không biết Minh Châu Bạch Hàm Yên biết ngươi ở đoàn phim bên trong còn cùng nữ chính làm bậy. Sự tình, sẽ là cái gì biểu tình? Không bằng ta lén cùng nàng liên hệ một chút. Chu Tỷ đây là trực tiếp thanh đao chọc ở Trịnh Hàng khí quản tử thượng. Hắn vốn dĩ chính là dựa vào nữ nhân, ở Minh Châu bên kia dựa vào chính là Bạch Hàm Yên. Lại đây làm nằm vùng lúc sau dựa vào Trần Giảo Giảo. Chính mình cũng chưa như thế nào phấn đấu liền bắt được đoàn phim nam một nhân vật. Hiện tại bị Chu Tỷ công bố ra tới cung đoàn phim bên trong người làm bậy. Hắn cũng là thập phần lo lắng, hiện tại Trần Giảo Giảo cái này hậu trường đã không có. Nếu là Bạch Hàm Yên cũng đã không có, kia hắn liền thật sự phải bị Minh Châu công ty cấp áp bức đã chết. Chu Tỷ, liền tính là ta hiện tại đi ăn máng khác tới rồi Minh Châu giải trí bên kia. Ngươi cũng không thể vu khống ta a, ta lúc ấy đang ở cùng Giảo Giảo kết giao, như thế nào sẽ cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Ngài liền tính không giúp ta, cũng không thể đối với ta như vậy a. Lộ ra một nụ cười khổ, Trịnh Hằng một bộ bị vu khống bộ dáng, tựa hồ đã chịu rất lớn thương tổn, Trần Giảo Giảo còn lại là có chút phiền muộn không thôi. Đối mặt Trịnh Hằng như vậy làm bộ làm tịch bộ dáng, trực tiếp mở miệng nói, Trịnh Hằng, vô luận phía trước sự tình gì, ở ngươi lựa chọn phản bội công ty kia một khác, liền cái gì đều không tồn tại, ngươi không cần phải nói cái gì mặt khác lý do. Ta là tuyệt đối không thích công ty phản đồ xuất hiện ở trước mặt ta. Hơn nữa Trịnh Hàng, ta hiện tại đã có bạn trai. Người này chính là A Giai. Ngươi liền không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không, ta tuy rằng ở trong vòng nhân mạch không như vậy cường. Nhưng là phong sát cá nhân, vẫn là có thể, bình tĩnh Trần Giảo Giảo lời này nói có thể xem như nghiêm trọng. Trịnh Hàng nghe được lúc sau sắc mặt đều trắng một chút. Không nghĩ tới Trần Giảo Giảo mới là tàn nhẫn nhất. Nghĩ đến phía trước ở bên nhau thời điểm Trần Giảo Giảo trước nay đều sẽ không thật sự đem hắn trở thành bạn trai xem, liền cảm thấy cả người tức giận đều phải bốc lên đi lên. Lúc này nhìn lại nằm ở Trần Giảo Giảo trên đùi giả bộ ngủ Chu Trạch Giai. Giảo Giảo, ta không biết ngươi đối ta là cái gì hiểu lầm, nhưng là ta tuyệt đối không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nếu ngươi hiện tại thật sự chán ghét ta, ta có thể không tới gặp ngươi, nhưng là ngươi lựa chọn cùng như thế nào người ở bên nhau. Nhất định phải đánh bóng đôi mắt, hiện tại những cái đó cái gọi là tiểu thịt tươi, nhưng đều là một đám phong lưu lãng tử. Ngươi cùng người như vậy kết giao, sẽ bị lứa, này liền không quấy rầy ngươi quan tâm. A Giai thế nào, lòng ta chính mình rõ ràng, trực tiếp đánh gãy Trịnh Hằng nói. Sau đó đem cửa sổ xe dâng lên tới, Trần Giảo Giảo không hề xem đã từng tính toán kết hôn đối tượng. Lúc này, nàng đã có tân đối tượng, chuyện cũ không thể truy, sự tình trước kia, qua đi liền đi qua, nàng hiện tại liền phải thu thập hảo tâm tình, tới đối đãi tân người. Chu Thị cũng giơ lên xe cửa sổ, Lang Nghị lái xe tiếp tục đi trước, không hề để ý tới Trịnh Hằng sự tình. Rốt cuộc Trần Giảo Giảo đều nói chuyện, này Trịnh Hằng nếu là lại không ra không mặt mũi dây dưa. Vậy thật là mất mặt, ngồi ở sau xe tòa thượng Trần Giảo Giảo vuốt ve Chu Trạch Giai gương mặt. Tiếp theo cúi đầu môi sắp dán ở Chu Trạch Giai trên lỗ tai. Người căn bản không có sai, vừa mới ở nghe lén đúng hay không? nhỏ giọng dò hỏi, nàng vừa mới có thể cảm giác được, nằm ở chính mình trên người người tựa hồ ở nỗ lực muốn dò thám biết cái gì. Hơn nữa ở nàng nói chuyện thời điểm, ôm nàng eo sức lực cũng gia tăng, cũng đủ chứng minh, Chu Trạch Giai chẳng những tỉnh, lại còn có ở nghe lén. Chu Trạch Giai cũng biết chính mình nghe lén tiêu chuẩn không quá cường. Vì thế trực tiếp đầu uốn éo vươn tay liền ôm Trần Giảo Giảo cổ. Đem Trần Giảo Giảo đầu ấn xuống dưới. Hai người gắn bó như môi với răng. Kia cồn hương vị cùng Chu Trạch Giai trên người bạc hà hương vị quấn quanh ở bên nhau. Làm Trần Giảo Giảo có chút sững sờ. Theo sau liền cảm giác được chính mình đầu lưỡi bắt đầu bị người nào đó khiêu khích. Đối phương kia ướt át đầu lưỡi càng là lấy lòng liếm láp nàng đôi môi. Đều làm Trần Giảo Giảo nghĩ tới Chu Trạch Giai làm nũng bộ dáng. Làm Trần Giảo Giảo chỉ có thể đủ bị Chu Trạch Giai dùng như vậy phương pháp an định. Đối phương như vậy thừa nhận phương pháp, bỗng nhiên làm Trần Giảo Giảo cảm thấy có chút đáng yêu. Ôn nhu vuốt ve đối phương mặt, nàng tưởng, nàng thật sự có thể tiếp thu cái này nam hài nhi. Vì nàng có thể không ngừng thông báo người. Vì nàng cũng bắt đầu trộm chơi tâm cơ nam hài nhi. Thật là đáng yêu khẩn, La Nghị cùng Chu tỷ ăn ý coi như mặt sau cái gì cũng chưa phát sinh. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, hai người xuống xe, xe sau Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người còn ở chơi trang say tiết mục. Chu Trạch Giai càng là lôi kéo Trần Giảo Giảo một hai phải cầu ôm một cái. Chu tỷ, dù sao nhà ta cũng đại. Bằng không đêm nay làm La Bàn Kỷ người cùng A Giai ở nhà ta bên này ở một đêm đi. Hiện tại đều đã trễ thế này, Trần Giảo Giảo cuối cùng vẫn là không có khống chế được bị Chu Trạch Giai lấy lòng tâm tình, như vậy bị dính quả thực là cùng dưỡng chỉ đại cầu cầu giống nhau. Vì thế nhịn không được mềm lòng, cái này có thể sao? Phương tiện sao? La Nghị nhưng thật ra không sao cả, vì cấp Chu Trạch Giai tìm cơ hội. Hắn thật là cái gì đều làm được, cái này nhưng thật ra cũng có thể, ta ngẫu nhiên cũng ở bên này cọ trụ, nếu quá muộn, chúng ta liền đều lưu tại bên này đi, bên này phòng cho khách rất nhiều, Chu tỷ minh bạch hiện tại đúng là cùng Chu Trạch Giai bọn họ. Hợp tác thời điểm, có thể không đắc tội tốt nhất không đắc tội, cho nên cũng đồng ý cái này cách nói. Hết chương.